Bà xã đại nhân của tổng tài Thê Nô. Chương 40, tình cùm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng cô bỗng dâng lên nỗi bất an. Và sau đó bỗng nhận ra điều. Tình địch cô nhiều quá mức. Hai, cô chán bản thở dài. Cửa hội trường mở rộng ra. Do không có người thân nên Phan Lâm là người dắt tay cô vào. Hắn đứng trên bục tuyên thệ nhẹ nhàng mỉm cười. Lòng cô dao động mạnh, tim đập thình thịch cứ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Phan Lâm nhẹ nhàng cô trấn an mọi người vỗ tay chúc phúc. Phan Lâm đặt tay cô lên tay hắn. Hắn dịu dàng nắm lấy tay cô cười hạnh phúc. Lượt bớt đi nha, con đồng ý. Hàn Phong cưng chiều nhìn cô trả lời. Con đồng ý. Bích Ngọc mỉm cười ngọt ngào. Hai con hãy trao nhẫn cho nhau. Cặp nhân kim cương đơn giản nhưng không mất đi sự cao quý của nó. Hắn cầm tay cô lên đeo chiếc nhẫn vào cho cô rồi. Cô cũng đeo nhẫn cho hắn. Mọi người vỗ tay. Hôn đi, hôn đi. Hắn còn sợ cô ngại nên chủ động ôm eo cô định cúi xuống hôn thì cô nhanh hơn một bước nhóm lên hôn hắn. Khá bất ngờ nhưng nhanh chóng cuốn hút vào nụ hôn nồng cháy. Tay hắn đè sau gáy cô để nụ hôn càng thêm sâu. Một lúc sau hắn mới bỏ cô ra. Thiếu dưỡng khí trầm trọng khiến mặt cô đỏ bừng. Nhanh chóng hô hấp, mọi người bắt đầu nhập tiệc. Hắn dìu cô xuống một chỗ khá khuất để nghỉ ngơi. Hắn vòng tay kéo cô lên đùi mình rồi cúi xuống. Hơi thở nam tính cứ thổi lên tai cô. Gió tai là điểm nhạy cảm khiến cô liền cảm thấy nhột. Bỗng hắn nói nhỏ vào tai cô. Tối nay anh sẽ, em đang mang thai. Chưa để hắn nói xong cô đã cắt lời. Cũng do anh thôi, ai kêu giờ nhịn đi. Hai, hắn chán nản thở dài. Bã xã chỉ cần qua 3 tháng đầu thôi. Sau đó anh sẽ, bắt em đền bù cho anh. Hắn cười ám muội. Anh vô sỉ. Cô đỏ mặt, giờ em mới biết có quá muộn không. Hắn cười phúc hắc, muộn thiệt rồi, nhìn hai người ôm ấp, cười nói, vẻ trêu chọc của hắn rồi vẻ thẹn thùng đỏ mặt của cô đều thu hết vào mắt một người. Người đó nở một nụ cười nhếch môi. Bích Ngọc, cứ sống trong hạnh phúc nhất thời đi, cuộc sống sau này còn dài. Người đó quay lưng bỏ đi. Cách chương.